Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1522, 10 khó 3 sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tĩnh để ý hướng rất rõ ràng. Những quan viên khác như thế nào không hiểu ánh mắt người. Ở Gia Tĩnh Đế lại hỏi tham binh bộ thượng thư Hà Ngao đám người ý kiến lúc. Đều nói ra binh diệt oa. Chẳng qua là xuất binh sách lược có chỗ bất đồng mà thôi. Chỉ có 57 tên giặc oa. Cả gan áo đỏ hoàng dù ngồi xem thành ứng thiên ao. Nhưng dư không giống nhau trinh giết. Làm sao bày ra trừng phạt. Dụ lệnh. Ứng thiên cùng chung quanh châu phủ trinh giết này oa. Không được sai lầm. Tất không để giặc oa lọt lưới một người. Gia Tĩnh Đế hỏi mấy người sau. Tại chỗ hạ một đạo dụ lệnh. Làm người ta 800 dặm khẩn cấp nhắn nhủ ứng thiên các nơi. Ứng thiên oa tình xử lý về sau. Gia Tĩnh Đế lại giơ tay áo. Đối nghiêm tung đám người đạo. Thượng ngu chi giặc oa cũng không phải là tình cờ. Cũng phi cô lệ. Khoảng thời gian này tới nay. Tin tưởng khanh chờ cũng đều biết. Giang Nam một giải loạn oa liên tiếp. Đã có càng ngày càng nghiêm trọng thế. Giang Nam đất tầm quan trọng. Không cần nói cũng biết. Đối với Giang Nam loạn oa đã cấp bách. Khanh chờ đợi cho đòi 6 bộ thượng thư. Bên trái hữu thị lang một lúc lâu sau với vô giật điện đình nghị. Tuân chỉ, nghiêm tung đám người quỳ xuống đất lĩnh chỉ cáo lui. Gia Tĩnh Đế lên tiếng muốn đình nghị. Nghiêm tung đám người cũng không dám lười biếng. Trước tiên phái người triệu tập 6 bộ thượng thư cùng bên trái hữu thị lang tới trước vô giật điện đình nghị. Rất nhanh, 6 bộ thượng thư cùng với bên trái hữu thị lang chờ đều đến đông đủ. Lại qua chung trà thời gian. Gia Tĩnh Đế cũng giá lâm vô giật điện. Trẫm ngự vô cùng thiên hạ 30 có một. Kính thiên địa mà tu tự thân. Thức khuya dậy sớm. Chưa dám lười biếng. Nhưng thiên tai nhân họa không ngừng. Bắc lỗ không có tiêu đình. Nam oa lại liên tiếp. Trẫm cảm giác sâu sắc hổ thẹn khắp thiên hạ lê dân bách tính. Này đều trẫm chi tội. Gia Tĩnh Đế một bộ lăn kim đạo báo. Ngồi cao ngự tọa trên. Ánh mắt quét nhìn một đám đình thần. Tình chân ý thiết chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Gia Tĩnh Đế nói. Đều trẫm chi tội. Một đám đình thần tất cả đều hoảng hốt quỳ xuống dập đầu không dứt. Rối rít xin tội không dứt. Miệng nói. Thánh thượng thứ tội. Hết thảy đều là bọn thần chi lỗi. Thánh thượng ngự vô cùng thiên hạ. Cạn hết tinh lực. Mới có ta đại minh như vậy thịnh thế. Bắc lỗ nam oa đều là bọn thần vô năng. Mệt mỏi thánh thượng phí tâm. Hại vạn dân chịu tội. Không quỳ xuống xin tội không được a, lịch sử đã chứng minh. Mỗi lần Gia Tĩnh Đế nói. Đều trẫm chi tội. Thời điểm, kỳ thực Gia Tĩnh Đế trong lòng cũng là tội ở người khác. Tỉ như có một năm trên trời hạ xuống tuyết lớn. Đặc biệt lớn tuyết, trong lịch sử chưa từng có lớn. Mấy trăm ngàn dân chúng chịu tai. Mấy triệu mẫu lúa mạch non bị chết rét. Gia Tĩnh Đế triệu tập đình thần thương nghị cứu tai thời điểm. Cũng đã nói. Đều trẫm chi tội. Vậy, đình nghị trong có vị khâm thiên giám quan viên theo Gia Tĩnh Đế vậy. Đề nghị Gia Tĩnh Đế tiếp theo phần tội kỷ chiếu. Khẩn cầu thượng thiên tha thứ. Sau đó, vị này ngay thẳng khâm thiên giám quan viên liền bị tươi sống đình trượng đánh chết. Trai, mét 1, gát 2. Cách, X, loại này ví dụ rất nhiều. Gần đây một lần chính là canh tuất biến cố thời kỳ. Gia Tĩnh Đế cũng từng nói qua. Đều trẫm chi tội. Sau đó binh bộ thượng thư Đinh Nhữ Quỳ liền bị xử tử. Cho nên, nghe được Gia Tĩnh Đế câu này. Đều trẫm chi tội. Đình thần đều là mồ hôi lạnh toát ra. E sợ cho thành Gia Tĩnh Đế trong lòng tội phạm. Không cần tranh giành. Đều đứng lên đi. Chuyện này dung sau bàn lại. Hôm nay, cho đòi khanh chờ đến. Là liên quan tới Giang Nam loạn oa một chuyện. Trừ vị ái khanh, Giang Nam loạn oa đã là cấp bách. Khanh chờ nghị cái điều trần đi ra. Chớ nên lệnh trẫm thất vọng. Gia Tĩnh Đế không gật không lắc khoát tay một cái. Tỏ ý đám người đứng dậy. Lệnh đám người vây lượn Giang Nam loạn oa bắt đầu đình nghị. Lần này nghiêm tung tự giác. Vô dụng Gia Tĩnh Đế điểm danh, liền chủ động trước tiên bắt đầu lên tiếng. Nghiêm tung nhưng là một người tinh, mới vừa ở trong cung điện hắn không có chủ động lên tiếng. Bị Gia Tĩnh Đế điểm danh mới bị bắt buộc lên tiếng. Lại lên tiếng nội dung cũng không có được Gia Tĩnh Đế công nhận. Trong lòng hắn là lòng biết rõ. Lần này nhưng là cố ý chuẩn bị cẩn thận. Mục đích là vãn hồi mới vừa ở trong cung điện mất phân. Vãn hồi ở Gia Tĩnh Đế trong lòng hình tượng. Hắn từ cung điện sau khi ra ngoài. Trước tiên liền đem Đình Nghị một chuyện. Làm người ta ra roi thúc ngựa trở về Nghiêm phủ báo cho con trai hắn Nghiêm Thế Phiên. Lệnh con trai hắn mau soạn một điều trần đi ra. Cung cấp hắn ở Đình Nghị bên trên lên tiếng. Năm gần đây, theo Nghiêm Tung tuổi tác tăng lớn. Hắn ở nội các thủ phụ vị bên trên. Rất nhiều chuyện đều là dựa vào con trai hắn Nghiêm Thế Phiên tham mưu. Lúc ấy, Nghiêm Thế Phiên đang thừa dịp tử hứng ở trong đám nữ nhân khổ cực cày cấy đâu. Nhận được ông Bô chỉ thị về sau. Không thể không cắt đứt cày cấy. Lấy khăn lông nóng vắt cái trán giải rượu. Cử bút viết một phần. Ngự oa 10 khó 3 sách. Nghiêm Tung ở Đình Nghị bắt đầu trước nhận được Nghiêm Thế Phiên. Ngự oa 10 khó 3 sách. Lãm sau gật đầu liên tục không dứt. Trong lòng nhất thời nắm chắc. Cho nên ở Gia Tĩnh Đế tiếng nói lạc hậu. Hắn liền lên trước một bước. Cái đầu tiên lên tiếng. Bẩm Thánh Thượng. Thần cho là. Ngự Giang Nam Chi Oa có 10 khó. Nghiêm Tung hướng Gia Tĩnh Đế thi lễ một cái. Định liệu trước mở miệng nói. A, có gì 10 khó? Gia Tĩnh Đế nhiều hứng thú hỏi. Bẩm Thánh Thượng. Cái này làm khó. Giặc oa tự đại biển mà tới. Tới lui lơ lửng không cố định. Khó có thể đo biết. Cho nên khó ngự vậy. Cái này hai làm khó. Đường ven biển dài mà khúc chiết. Khó có thể thủ ngự. Cái này ba làm khó. Thủy lục giao thoa. Chợt tiến chợt lui. Khó chiến. Cái này bốn làm khó. Giặc oa gian trá đa đoan. Vô luân thường. Vô nhân tính. Này kế khó biết. Cái này năm làm khó. Giặc oa bàn theo hải ngoại hoang đảo lâu vậy. Lâu dài kinh doanh. Cứ điểm kiên lâu. Khó chuẩn bị. Cái này sáu làm khó. Cư dân yếu ớt. Cân vớt bay TTV duyên hải có nhiều con bất hiếu dân cùng giặc oa trong ứng ngoài hợp. Khó khiến. Cái này bảy làm khó. Giang Nam duyên hải thổ địa nhiều tả kho. Khó có thể xây thành. Khó có thể xây thành thì không hiểm có thể thủ. Khó có thể chống đỡ giặc oa. Cái này tám làm khó. Chủ khách binh lực có hạn. Khó có thể lâu dài duy trì. Cái này cửu nạn là. Lương thảo thiếu hụt. Khó có thể gom góp. Hơn nữa nước hạn châu chấu chờ thiên tai. Lệnh lương thảo càng khó hơn gom góp. Cái này mười khó thì làm. Có nhiều tướng lãnh kiêu hoành mà hèn yếu. Khó có thể tín nhiệm. Ngự oa bất lực. Trai. Mét 1. Gát 2. Cách. X. Nghiêm Tung chắp tay. Nhất nhất bẩm. Gia Tĩnh Đế nghe vậy gật đầu một cái. Tán Dương nhìn Nghiêm Tung vậy. Đối Nghiêm Tung tổng kết ngự oa 10 khó tương đối hài lòng. Đã có này 10 khó. Khanh có gì sách? Gia Tĩnh Đế lại hỏi. Thần đối việc quân cũng không phải là rất am hiểu. Bất quá đối Giang Nam loạn oa. Cũng nhiều có nghiên cứu. Nhằm vào cái này 10 khó. Có ngự oa 3 sách. Phao chuyên dẫn ngọc. Nghiêm Tung chậm rãi mở miệng nói. Gia Tĩnh Đế khẽ gật đầu. Tỏ ý Nghiêm Tung tiếp tục nói đi xuống. Vì thần cái này ngự oa 3 sách là. 1. Tăng xây chiến thuyền. Chiếm cứ yếu hại. Tới tắc kích chi. Đi tắc đảo chi. 2. Tập xà lan 500 chiếc thay phiên trạm canh gác với Tô Châu cửa biển. Chọn binh lính hơn vạn người thủ đóng giữ với Tùng Giang hộ hồ. Giặc oa lên bờ tức che kích vào trong đó. 3. Tập tô, lỏng nhẹ nhàng chiến thuyền 500-600 chiếc du chạm canh gác với Hoàng Phổ, Ngô Tùng, Thái Hồ chờ chỗ, khiến giặc oa bước không dám xâm nhập, thuyền không dám hoành hành. Đồng thời, thêm luyện vệ sở binh mã, nhưng cân nhắc điều động lang binh, thổ binh, trương binh làm bổ sung, cũng lưu hoài. Chiết hơn muối bạc 10 vạn lượng hoặc mượn Nam Cán quân lương 8-9 vạn lượng vì lương. Thưởng chi cần. Nghiêm Tung chậm rãi mở miệng nói. Gia Tĩnh Đế một bên nghe một bên gật đầu. Hiển nhiên Nghiêm Tung 10 khó 3 sách cũng nhập mắt của hắn. Lệnh hắn tương đối hài lòng. Cách chương.